hai người đều là nữ nhân nam nhân liên thủ với nhau. D, DLQD thiên hạ này còn không phải là vật trong túi bọn họ sao? Cách chương.